xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 27, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thập Bát Sơn Yêu. Bản quyền Tì Bà Hành cuối cùng cũng bán ra ngoài. Người mua là đạo diễn gần đây đang quay chụp một bộ điện ảnh cổ trang tên là Quân Vương. Mỗi tội như thế nào cũng không tìm thấy chủ đề ca khúc làm ông ta động tâm. Cuối cùng trong lúc vô tình nghe được Tô Đường hát bài này lập tức vỗ bàn quyết định mua. Cách ngày bộ điện ảnh này chiếu còn một đoạn thời gian. Tô Đường bán bản quyền. Lại ở phòng ghi âm thu hát. Sau đó về lại thôn nhỏ trong núi của mình. Thôn nhỏ khác với thành phố ồn ào náo nhiệt. Nơi đây hẻo lánh. Nhưng cảnh quan núi rừng không bị phá hư. Phải nói là tuyệt đẹp. Chỉ là mới đi có mấy ngày. Lại trở về, Tô Đường hít sâu một hơi. À, nơi này đúng là nơi dưỡng lão tốt. Lúc này hệ thống mở miệng, bỏ qua nhiệm vụ mà nói. Cô chỉ có thể sống được 4 năm rưỡi. Cô nói xem nhiệm vụ trước cô chỉ mất 1 năm liền hoàn thành. Tại sao bây giờ nửa điểm tiến triển cũng không có? Hệ thống thật sự rất gấp. Tô Đường cùng nam chủ cũng coi như gặp nhau rồi. Kết quả chỉ số không giảm. Lại 3 lần 4 lượt chọc giận nam chủ. Nhiều lần nghe được nó đều phải run sợ trong lòng. Tô Đường mỉm cười. Sợ cái gì? Yêu càng sâu. Hận càng nhiều. Nếu hắn hận tôi. Sao có thể dễ dàng thả tôi đi như vậy? Trở lại Tiểu Sơn thôn. Tô Đường lại sống qua 3 tháng nhàn nhã. Mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp. Làm món ăn. Ngẫu nhiên còn cùng mấy fan nhỏ đáng yêu hỗ động tặng quà. Cuộc sống miễn bàn có bao nhiêu tiêu dao tự tại. Nhưng Hoắc gia ở thành phố A lại tràn ngập mùi thuốc súng. Tên Khương Ngư này lần nữa xuất hiện. Sắc mặt bà nội Hoắc lập tức liền không tốt. Trong số những người biết chuyện lúc trước, bà ta đối với cô gái này lại không tồn tại nửa điểm cảm kích. Vì thế bà ta gọi Hoắc Kỳ vào nhà chính. Hoắc Kỳ tuy họ Hoắc nhưng lại là dòng bên. Từ trước tới giờ cũng không hay tới nhà chính. Lần này đột nhiên bị gọi đến. Trên mặt lộ ra vài phần thụ sủng nhược kinh. Bà nội Hoắc cũng không quanh co. Nói thẳng, Khương Ngư có phải là nhân viên của con hay không? Hoắc Kỳ trong lòng sửng sốt. Trên mặt lại không biểu lộ cái gì. Như cũ cười tủm tỉm nói. Một nhân viên bình thường mà thôi. Sao lại phiền bà nhớ thương chứ? Bà nội Hoắc đã sống vài thập niên. Mắt nhìn người vẫn phải có. Nghe vậy cũng chỉ là lạnh nhạt nói. Đừng để ta nói lại. Đem hợp đồng của cô ta đưa cho ta. Phần còn lại không liên quan tới con. Hoắc Kỳ nghĩ thầm sao lại không liên quan tới cậu được. Chân trước cậu cho. Sau lưng Hoắc Phi tuyệt đối có thể chỉnh chết cậu. Đừng tưởng rằng cậu ta không biết. Hoắc Phi trong khoảng thời gian này giống như nhập ma vậy. Mỗi ngày đều tự ngược mình nhìn chằm chằm Tô Đường phát sóng trực tiếp. Bà nội, không phải là con không cho. Mà người ký với Khương Ngư không phải con. Là Hoắc Phi. Sắc mặt bà nội Hoắc lập tức trở nên khó coi. Hoắc Kỳ cũng rất đau đầu nhưng vẫn không quên đem bóng cao su đá cho Hoắc Phi. Cậu là một người ngoài của dòng bên. Không muốn tham dự những chuyện xấu này. Bên kia Tô Đường nhận được thông báo Quân Vương chiếu. Là người hát ca khúc chủ đề. Đạo diễn mời cô tham gia sự kiện lần đầu chiếu phim. Ngay từ đầu Tô Đường tính cự tuyệt. Nhưng vừa nghe có tiền. Không nói hai lời lập tức đi tới thành phố A, cô hiện tại thật sự rất nghèo A, một đời này Tô Đường làm kiểm tra sức khỏe. Phát hiện hệ thống trừng phạt người yếu là về trái tim cho nên còn phải chuẩn bị tiền thuốc men. Thập Bát Sơn Yêu, lần đầu chiếu rất long trọng, mời không ít nghệ sĩ cùng truyền thông, làm một tiểu trong suốt. Tô Đường cũng không có khiến cho ai chú ý, nhưng do phải trình diễn bài hát trước tiên. Cô cố ý tìm đạo diễn yêu cầu mang theo mặt nạ. Đạo diễn rất thích cô. Thanh âm dễ nghe. Cũng không giống nghệ sĩ khác gặp đàn ông là trèo lên trên. Liền cùng cô nói vài câu. Khương tiểu thư ngoại hình không tồi. Không suy xét vào cái vòng này sao? Giới giải trí mỹ nhân tuy nhiều nhưng lại ít ai có khí chất giống như vậy. Kỹ thuật diễn không được có thể luyện. Khí chất này là thứ trời sinh không thể thay đổi. Tô Đường mỉm cười. Tôi không thích hợp. Đạo diễn có chút tiếc hận. Nhưng không làm ông ta tiếc hận lâu liền có người tìm ông ta. Tô Đường rảnh rỗi liền cầm lấy di động chơi tiếp. Kết quả vừa mở Weibo. Các loại tin tức nhiều đến mức thiếu chút nữa đem cô đá ra. Chờ thêm một lát mới phát hiện thì ra Quân Vương tác cô. Rốt cuộc là cầm tiền của người ta. Cô dứt khoát đeo mặt nạ tự chụp một tấm. Cũng coi như đáp lại. Tô Đường vừa phát Weibo. Tập thể fan liền hét lên. Trời ơi! Tim tôi sắp tan vỡ rồi vì chị gái nhỏ đánh cô. Tôi biết chị gái nhỏ có tài hoa như vậy mà. Không có khả năng không người hỏi thăm, một người huyết thư. Quỳ xuống cầu nữ hiệp cởi mặt nạ. Phần lớn đều là các bình luận trêu chọc. Nhưng ngẫu nhiên Tô Đường vẫn có thể nhìn thấy mấy cái bôi đen, thủ đoạn ghê gớm. Thiết lập hình tượng không dính khói lửa phàm nhân gian. Vậy mà lại chạy đến giới nghệ sĩ. Có bản lĩnh thì tiếp tục về quê làm ruộng đi, đầu năm nay. Hễ là người lớn lên có chút tư sắc. Đều bị khen chỉ trên trời mới có. Tôi dám khẳng định, Tiểu Ngư Nhi khẳng định lớn lên rất xấu. Bằng không sao lại đeo mặt nạ. Người này chuyện xấu thật nhiều. Cũng không biết vị kim chủ nào lại coi trọng cô ta. Mỗi ngày đều mua hot search cho cô ta. Hack tới hack lui cũng chỉ có hai cái. Tô Đường cảm thấy có điểm ý tứ. Phải biết rằng lúc trước cho dù có người không thích cô. Cũng sẽ không nắm lấy không buông như vậy. Hệ thống, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong thiết lập làm ruộng của mình hả? Cô đã quên lúc trước có hai công ty phát sóng trực tiếp muốn tìm cô ký A, muốn hợp tác một ký. Kết quả cô cự tuyệt như thế nào? Tô Đường, cho nên mấy người đó tìm Thủy Quân bôi đen tôi. Tô Đường không đem những bình luận đó đặt ở trong lòng. Đang định rời khỏi Weibo chơi trò chơi thì một dãy số xa lạ liền gọi đến. Chần chờ một chút, vẫn bấm nút nhận, nhưng ngoài ý muốn vậy mà lại là người của Hoắc gia. Khương Ngư, tiền vi phạm hợp đồng của cô tôi có thể thay cô trả. Thậm chí có thể bồi thường cho cô. Nhưng tôi có một yêu cầu. Từ nay về sau, cô cách xa Hoắc Phi một chút. Đầu điện thoại bên kia là một giọng nữ già nua lại cực kỳ khắc nghiệt. Tô Đường nhướng mày, rất là nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi ngài là bà nội của Hoắc Phi. Người này Tô Đường vẫn có ấn tượng. Bà nội Hoắc có tính khống chế cực mạnh. Thời điểm ba mẹ Hoắc Phi kết hôn, bà ta chướng mắt mẹ Hoắc. Thế nhưng con trai thái độ cường ngạnh, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Cũng bởi vì bà ta khinh thường nên những người khác của Hoắc gia cũng không để mẹ Hoắc vào mắt. Thậm chí bà ta còn không thích đứa cháu trai này. Ngay cả khi Hoắc Phi đi lạc, cũng do bà ta ít nhiều coi thường nên mới khiến mọi người chậm trễ. Hoắc Phi mất tích đã ảnh hưởng đến ba mẹ Hoắc. Khi xác nhận hắn xảy ra chuyện, hai vợ chồng chịu không nổi đả kích cũng lần lượt qua đời. Bà nội Hoắc sớm mất đi con trai, chịu đả kích không nhỏ, chờ một lần nữa tìm được Hoắc Phi về, liền đem sự coi trọng con trai chuyển sang trên người cháu trai. Bởi vậy, bà ta tuyệt đối không cho phép Khương Ngư xuất thân thấp kém ở bên cạnh Hoắc Phi. Đây chính là việc thúc đẩy cốt truyện phát triển nhân vật tuyệt vời. Trong thế giới ban đầu, bà ta còn an bài không ít hào môn thiên kim cho cháu trai. Đáng tiếc, Hoắc Phi không những không cảm kích, ngược lại còn thích tra tấn các nàng. Trở thành nhân vật mà hào môn thiên kim nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Lấy hiểu biết của Tô Đường đối với bà nội Hoắc, bà ta vừa ra tay, chỉ sợ còn để lại chiêu sau. Dù sao đây cũng là người đã đem mẹ Hoắc Phi đuổi ra khỏi Hoắc gia. Cũng làm không ít chuyện ghê tởm. Được, không biết bà nội Hoắc tính bồi thường cho tôi bao nhiêu. Bà nội Hoắc trong lòng khinh thường xuất thân cô. Vừa nghe lời này thanh âm lại lạnh hơn. 500 vạn, Tô Đường cười nhạo một tiếng. Tôi nhớ rõ Hoắc tiên sinh nói với tôi. Tiền vi phạm hợp đồng của tôi là 1.000 vạn. Một khi đã như vậy, sao có thể bồi thường chỉ 500 vạn? Sắc mặt bà nội Hoắc lập tức trầm xuống. Khương Ngư, khẩu khí của cô cũng không nhỏ. Tô Đường mỉm cười. Không dám nhận, nói như thế nào thì bây giờ tôi cũng có chút danh khí. 500 vạn tống cổ tôi không khỏi có chút xem thường tôi đi. Được rồi, cho cô 1.000 vạn. Bà nội Hoắc ngoài mặt đáp ứng. Trong lòng lại cười lạnh. Có cho 1.000 vạn. Cô ta cũng không nhất định có cái mạng để nhận. Thập bát sơn yêu. Ngồi lên up trước một chương cho các nàng. Ta đang tính edit thêm bộ nhưng bản thân đúng kiểu lực bất lòng tâm hu hu. Không nỡ bỏ bộ này. Thôi thì dáng xong nhanh bộ này để đào hố khác vậy. Cách chương.